Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 05, Tốn Vũ chi noãn. Ở trong mắt Lý Khiêu Khiêu, cái kia kim sắc một góc bóng loáng mượt mà, cùng loại vỏ trứng, hẳn là so trứng ngỗng còn lớn hơn chút. Tiểu quận chúa trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Không phải là, nàng tiếp nhận sách nhỏ, bất động thanh sắc liếc nhìn một cái. Ồ, cái nhìn này không sao. Lý Khiêu Khiêu theo bản năng kinh dị lên tiếng. Bởi vì góc độ vấn đề, Mộc lão cũng không phát hiện Vân Khuyết dưới vạt áo đồ vật. Nghe nói quận chúa thanh âm sau hắn đem sách nhỏ tiếp tới. Ánh mắt quét qua, Mộc lão lập tức nhíu mày lại. Nói, khí tức đảo hành, kinh mạch nghịch truyền, luyện khí kỳ tâm pháp hoàn toàn phản. Ai như thế đáng xấu hổ, lưu lại một bộ hại người đồ vật. Coi là thật tu luyện không chết cũng tàn phế. Dạ, trách không được tu không ra linh khí. Vân Khuyết lẩm bẩm, quả nhiên nhặt được không có đồ tốt. Không phải con hoang chính là hàng giả. Không được pháp, lại có thời điểm cũng có chỗ tốt. Mộc lão nhìn về phía Vân Khuyết trong ánh mắt trộn lẫn lấy một chút hâm mộ. Cái này tiểu tử vận khí xác thực không tệ. Muốn thật có như vậy mấy phần thiên phú chiếu vào tâm pháp tu luyện, sớm bị căng nứt kinh mạch mà chết. Lý Khiêu Khiêu từ thiếp thân trong ví xuất ra một bộ tiểu xảo tinh xảo thẻ tre. Đây là chính tông luyện khí cảnh tâm pháp. Vân Khuyết chỉ cần chịu cố gắng, tin tưởng luôn có một ngày sẽ tu ra linh khí trở thành chân chính tu hành giả. Tâm pháp có thể tặng cho ngươi, nhưng mà ta có cái yêu cầu. Ngươi nói, ta muốn thấy nhìn ngươi trong ngực cất giấu đồ vật. Tốt a, chấm ngoặc kép. Vân Khuyết xốc lên vạt áo một góc, lộ ra một viên vàng óng ánh trứng. Vỏ trứng trên trải rộng bông tuyết đường vân, tinh xảo phi phàm, sáng lên hạ bảo bối. Lập tức lại bọc lại, thuận tay tiếp nhận tiểu quận chúa thẻ tre. Xong vẫn không quên nói lời cảm tạ. Vân Khuyết nói tạ, bên kia hai vị nhưng từ chối nghe không nghe thấy. Trực câu câu nhìn chằm chằm hắn trong ngực, trong mắt đều muốn đỏ lên. Vô luận Mộc lão vẫn là tiểu quận chúa, nhãn thần giống như muốn ăn thịt người. Tốn Vũ chi noãn, hai người cùng kêu lên kinh hô, âm điệu mà đều là rung động. Mộc lão kém chút tế ra pháp khí, hắn ăn người ta nhặt được bách hương mật mới để giải độc, thiếu cái không nhỏ ân tình, nếu không không phải xuất thủ đoạt đến không thể. Lý Khiêu Khiêu trước đó nhìn thấy trứng vàng một góc, có chút tâm lý chuẩn bị, rất nhanh tỉnh táo lại, nói, người trứng có thể hay không bán cho nhóm chúng ta, đổi cũng được, ta phụ vương lâm vào một trận phiền toái rất lớn, cần Tốn Vũ chi noãn mới có thể giải khốn, chỉ cần ngươi đồng ý, bất kỳ giá nào ta đều nguyện ý tiếp nhận. Vân Khuyết vì chẳng lẽ, đổi cho ngươi, liền không đủ ăn nha, ăn. Mộc lão kém chút tức giận đến mắt trợn trắng. Kia là Tốn Vũ chi noãn, cao giai yêu thú trứng, là tùy tiện ăn sao? Cái này tiểu tử có thể nhặt được kỳ bảo, vận khí tốt đến lạ thường. Nhưng Tốn Vũ chi noãn thả tại hắn trong tay căn bản là phung phí của trời. Mộc lão kinh nghiệm xa trường, dần dần ổn định nỗi lòng, nói, người trong tay cái này mai trứng, có thể đổi đến cả một đời áo cơm không lo. Vinh hoa phú quý, áo cơm không lo, thật hay giả, có thể mỗi ngày ăn cơm rang trứng. Cơm rang trứng ba chữ kém chút đem Mộc lão cho nghẹn chết. Đó là đồ chơi gì? Cơm rang trứng loại kia đồ vật có thể ăn sao? Đơn giản nhất chắc bụng chi vật, liền mâm đồ ăn đều tính không lên a. Ánh mắt ngưng lại, Mộc lão tự cho là nghe được ý ở ngoài lời. Xem ra cái này tiểu tử muốn công phu sư tử ngoạm. Cũng được, vì đổi lấy Tốn Vũ chi noãn, lão phu cho dù phá lệ thu hắn làm đồ cũng không sao. Gặp đối phương im lặng, Vân Khuyết âm thầm oán thầm, nhìn một cái, nghe xong cơm rang trứng liền không có tiếng. Còn nói cái gì áo cơm không lo, người trong thành sẽ chỉ nói mạnh miệng, ta có thể giúp ngươi tìm tới cha mẹ ruột. Lý Khiêu Khiêu vội vàng nói, Vân Khuyết bị vứt bỏ tại Bắc Hoang phụ cận. Người cha đẻ mẹ đẻ nhất định sẽ không đi quá xa. Nơi này là ta phụ vương đất phong. Chỉ cần điều động số lớn nhân thủ truy tra, sớm tối có thể tra ra thân thế của ngươi. Thân thế a, chấm ngoặc kép. Vân Khuyết suy nghĩ một chút, buông tay nói, biết rõ ai nuôi ta là được rồi. Tương lai tốt tận hiếu. Về phần là ai sinh, bọn hắn đều không để ý, ta càng không quan tâm. Lý Khiêu Khiêu vội vã mắt đục đỏ ngầu, cầu khẩn nói, đến cùng như thế nào mới bằng lòng đem trứng đổi cho ta. Người nói, muốn mạng của ta đều được. Vân Khuyết nửa tin nửa ngờ, nói, có nghiêm trọng như vậy. Dùng mệnh thay cái trứng. Lý Khiêu Khiêu nức nở nói, vì phụ vương vượt qua cửa ải khó, ta cái này phế nhân cho dù chết mất cũng đáng được. Bản thân liền có thương binh nữ hải khóc đến vô thanh vô tức, càng lộ ra bất lực. Người gặp yêu tiếc. Vân Khuyết do dự một cái, từ trong vạt áo xuất ra cái trứng vàng tới. Ấy, cho ngươi một cái. Thật cho ta. Ngươi muốn cái gì? Lý Khiêu Khiêu mừng rỡ không thôi, hai tay nhận lấy, cẩn thận nghiêm túc. Ngân Diệp Tử. Vân Khuyết nói xong câu đó, Mộc lão lập tức bắt đầu kiểm số lên mang theo người vàng bạc. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng đem toàn bộ gia sản đều bỏ đi ra. Kỳ thật Mộc lão rất biệt khuất, nếu không phải thiếu người người nhà nợ tình, làm gì tại cái này đau khổ cầu khẩn. Một trưởng xuống dưới, Tốn Vũ Chi Noãn liền đến tay. Mộc lão tuyệt không phải thiện nam tín nữ, thủ hạ nhân mạng không biết có bao nhiêu, nhưng hắn hứa hẹn, cả đời chưa hề bội bạc. Đương nhiên hôm nay cũng như thế. Ngươi muốn bao nhiêu? Mộc lão cơ hồ là cắn răng nói. Kết quả Vân Khuyết rất nghiêm túc tính toán bút chướng. Lần trước mua cây gậy trúc tấm kia Ngân Diệp Tử, còn kém ngươi 995 văn tiền đây. Ta người này không ưa thích thiếu nợ. Cái này chứng coi như triệt tiêu tấm kia Ngân Diệp Tử tốt. Hai chúng ta thanh. Dứt lời Vân Khuyết lung lay trong tay tâm pháp thẻ tre. Nói. Bất quá có thể nói tốt. Tâm pháp là các ngươi tặng. Không tính tiền. Đương nhiên không tính. Lý Khiêu Khiêu trịnh trọng nói. Trước đó đáp ứng Vân Khuyết cũng chắc chắn. Chỉ cần ngươi đến thành Cự Lộc, nhóm chúng ta nhất định có thể giúp ngươi tìm tới cha mẹ ruột hạ lạc. Điều tra rõ thân thế của ngươi. Mộc lão cho ra một khối chất gỗ màu đen lệnh bài nhỏ. Nói, ngươi cầm khối này hắc mộc lệnh đến vương phủ. Có thể tự bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý. Đời này áo cơm không lo. Hắn liên tục xem xét trứng vàng. Rốt cục xác định là Tốn Vũ Chi Noãn. Than dài một hơi. Lần này liều mình đến đây Bắc Hoang rốt cục thắng lợi trở về. Vương gia được cứu rồi. Vân Khuyết mang theo thẻ tre cùng lệnh bài cáo từ. Tiểu quận chúa còn muốn nhiều đưa đoạn đường. Kết quả người ta nói cái gì cũng không để lại. Nhảy xuống cơ quan thú một đầu đâm vào tùng lâm. Lại cho. Tổng cộng liền 4 trái trứng. Lại cho không biết còn có thể còn mấy cái. Vân Khuyết chuồn mất. Nhìn qua vội vàng đi xa thân ảnh. Lý Khiêu Khiêu có chút lo lắng. Mộc lão nhãn thần thì tràn ngập một loại vẻ phức tạp. Phảng phất tại suy tư điều gì tâm sự. Kia tiểu tử là cô nhi. Vân Khuyết nói là bị cha mẹ nuôi nhặt được. Hắn đối với mình thân thế không quá quan tâm. Niên kỷ ngược lại là tương tự. Chấm ngoặc kép, cùng ai niên kỷ tương tự. Không có việc gì, nhóm chúng ta đi mau. Nhanh chóng ly khai Bắc Hoang trở về thành Cự Lộc. Vương gia nhất định vui mừng quá đỗi. Tốt, cơ quan thú tại nhảy vọt ở giữa nhanh chóng đi xa. Các loại đi xa, trong rừng Vân Khuyết mới chuyển ra. Có thể tính đi, người trong thành chính là nhiều đầu óc. Như thế một lát công phu chứng thiếu một cái. Được rồi, đổi lấy chân chính luyện khí tâm pháp cũng không tệ. Một tiếng hô lên, nơi xa nổi lên một đạo hắc phong. Chói tai phong khiếu chớp mắt đã tới. Cát bay đá chạy, nguyên địa hiện ra một đầu chó đen. Da lông như mực nhiễm, cao hơn nửa người, uy mãnh bất phàm. Chính là Vân Khuyết chó nuôi trong nhà trong vòng nuôi chú chó mực. Tiểu hắc về nhà. Chú chó mực nghe hiểu được nhân ngôn, chở Vân Khuyết chạy như điên, giống như một đạo cuồng phong, tốc độ so cơ quan thú không biết mau ra bao nhiêu. Trở lại cửa thôn, uy mãnh chú chó mực lập tức mất đi trong sơn dã phong thái. Đứng thẳng lôi kéo đầu kẹp lên cái đuôi, cũng không dám nhiều kêu một tiếng. Vân Khuyết đi ở phía trước, mới vừa vào cửa bị một đám thiếu nam thiếu nữ ngăn lại. cầm đầu là cái mặt trái xoan nhọn hạ hài nữ hài. Một thân thiên thanh sắc váy áo, dung mạo xuất chúng, chỉ là bụng dưới có chút hở ra, hình như có mang thai. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.